Bạch tử tái sinh, chương 213, chương 213. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Văn Thư chơi xong, trong không khí vẫn vang lên tiếng vỗ tay, nhưng cô lại lặng im một cách kỳ lạ. Lần này cô đã thật sự nhận ra được sự khác biệt. Trước đó, Trầm Thanh Thanh và những người khác không vỗ tay cho Bạch tử, nhưng giờ họ lại vỗ tay rất nhiệt liệt cho Lương Văn Thư. Ông chủ tiệm đàn tranh lên tiếng, bây giờ mọi người có thể bắt đầu bỏ phiếu rồi. Ai ủng hộ Bạch Tử thì đứng ở trước mặt cô ấy. Ai ủng hộ Lương Văn Thư thì đứng ở trước mặt cô ấy. Những người đứng gần họ đều bắt đầu xếp hàng. Chẳng mấy chốc, cả hai người đều có một đội ngũ đứng trước mặt. Trầm Thanh Thanh và những người khác dĩ nhiên đứng về phía Lương Văn Thư. Hơn nữa còn kéo theo một số người. Ông chủ tiệm nhanh chóng sắp xếp nhân viên bắt đầu đếm đầu người. Mặc dù cả hai bên đều có người, nhưng chỉ cần nhìn từ trên cao, có thể dễ dàng nhận thấy đội ngũ đứng phía Bạch Tử đông hơn một chút. Nhân viên nhanh chóng đếm xong, Bạch Tử bên này có 28 người, Lương Văn Thư bên này có 17 người. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé. Yêu các bạn, Bạch Tử giành chiến thắng áp đảo, hơn hẳn Lương Văn Thư tới 11 người. Ông chủ tiệm nhìn vào kết quả và nói, theo như quy định ban đầu, lần này Bạch Tử được cộng thêm 10 điểm. Lương Văn Thư cúi đầu, không nói gì, trước đó điểm của Bạch Tử luôn cao hơn. Lương Văn Thư vẫn không phục, nhưng bây giờ, cô đã thật sự hòa mình vào âm nhạc của Bạch Tử. Lương Văn Thư vốn tự cao tự đại, nhưng khi thực sự chứng kiến âm nhạc của Bạch Tử, cô biết mình còn cách Bạch Tử một khoảng khá xa. Lúc này cũng không còn gì để nói. Ông chủ tiệm nhìn Lương Văn Thư, hỏi, cộng 10 điểm cho Bạch Tử. Học sinh Lương, lần này cô không có ý kiến gì chứ? Lương Văn Thư không trả lời. Trầm Thanh Thanh thấy Lương Văn Thư im lặng, trong lòng không khỏi lo lắng. Cô ta hy vọng Lương Văn Thư sẽ tiếp tục cạnh tranh với Bạch Tử. Nhưng lúc này Lương Văn Thư đã từ bỏ. Trầm Thanh Thanh cảm thấy vô cùng thất vọng. Lương Văn Thư trầm mặc một lúc rồi lên tiếng. Không thi nữa, vậy thôi. Nói xong, cô đứng dậy rời khỏi cây đàn. Trầm Thanh Thanh và những người khác không biết làm gì. Nhìn Lương Văn Thư rời đi, họ cũng chỉ biết theo cô mà đi. Tính cả ván trước không có điểm của Bạch Tử, Lương Văn Thư đã chơi tổng cộng 4 bản nhạc. Điểm số là 8 điểm, 8 điểm, 9 điểm, ván cuối cùng không có điểm. Bạch Tử đã chơi 3 bản nhạc. Điểm số là 10 điểm, 10 điểm, 10 điểm, Lương Văn Thư tổng cộng được 25 điểm. Bạch Tử tổng cộng được 30 điểm. Lương Văn Thư thua, sau khi cô ta rời đi. Chủ cửa hàng cổ cầm hỏi mọi người ở phía trước. Có ai muốn tham gia thử thách nữa không? Trước mặt, những người nghe thấy đều im lặng. Chủ cửa hàng lại hỏi Bạch Tử. Bạch Tử, cô có tiếp tục không? Đối thủ không còn nữa. Bạch Tử chơi một mình có chút buồn chán. Cô nhìn đồng hồ, cũng gần đến giờ. Buổi trưa còn phải đi đến homestay để tụ họp ăn cơm. Vì vậy, Bạch Tử mỉm cười với chủ cửa hàng. Chủ cửa hàng, tôi không tiếp tục nữa. Chủ cửa hàng gật đầu, ghi điểm số của Lương Văn Thư và Bạch Tử vào sổ. Đợi những người khác đến thử thách tiếp. Nếu không ai vượt qua được điểm của Bạch Tử, thì lần thử thách này sẽ cộng điểm cho Bạch Tử. Bạch Tử đứng dậy, nhân viên bên cạnh mang đến cho họ hai giá treo đàn cổ cầm nhỏ bằng gỗ chạm trổ rất tinh xảo. Bạn học này, nhận đi, Từ Hiểu Đồng nhận lấy. Cẩn thận nhìn qua, ôi, đẹp quá, lại còn là chạm khắc gỗ nữa. Bạch Tử, cảm ơn, sau đó cả hai rời đi cùng nhau, do bị đám đông che khuất. Sau khi đám đông tản ra, họ cũng đi qua nhận quà. Họ vừa rồi đã xem trận đấu giữa Bạch Tử và Lương Văn Thư. Chủ tịch, không ngờ cô bé khoa dưới này lại có khả năng như vậy. Đàn rất hay, Tạ Bắc Mạc nhìn bóng lưng của Bạch Tử, khóe miệng nhẹ cong lên. trêu chọc nói, không uổng công đến đây nhỉ, đúng là không uổng công. Ha ha ha, wow. Buổi trưa, mọi người tụ họp ở nhà trọ, cùng nhau ăn cơm. Chiều đến, họ theo người dân địa phương tham quan một vài địa điểm trong cổ trấn. Suốt dọc đường đều đi bộ, khi về đến nơi ăn cơm, mọi người đều mệt nhoài. Tuy nhiên, chuyến đi cũng khá bổ ích. Tối đến, khi ăn cơm, Tạ Bắc Mạc thông báo kế hoạch cho ngày mai, sẽ đi chèo thuyền, cần đội trưởng thống kê số lượng người tham gia và phân bổ thuyền. Danh sách phải báo lên trước 10 giờ tối. Ăn cơm xong, Bạch Tử cầm sổ đi từng phòng hỏi họ có tham gia hoạt động chèo thuyền vào ngày mai không. Một số ít người đồng ý, đa số đều không muốn tham gia. Hỏi lý do, hoặc là nói hôm nay mệt muốn nghỉ ngơi, hoặc là nói sợ nước. Nhiệm vụ do hội học sinh giao xuống là do trường tổ chức. Nếu cả một nhóm thuyền của lớp mà không đủ người, chỉ có thể chứng tỏ đội trưởng này không được lòng mọi người. Không ai muốn hợp tác. Ôi, hôm nay chúng ta đi cả ngày rồi, chân mỏi không chịu nổi, làm sao còn sức đi chèo thuyền nữa. Đúng vậy, chèo thuyền có lợi ích gì đâu, mà nếu thuyền lật còn có thể xảy ra tai nạn nữa. Thôi không đi đâu, mình sợ nước, không đi không đi, mình muốn ngủ rồi. Hỏi xong một vòng, chỉ có Bạch Tử và Từ Hiểu Đồng cùng ba người nữa đồng ý tham gia. Không cần phải nói, đây chắc chắn là điều không bình thường. Chắc chắn lại có người làm trò xấu phía sau, muốn làm mất uy tín của Bạch Tử, không cho cô làm đội trưởng. Những người không tham gia hoạt động chèo thuyền vào ngày mai còn yêu cầu Bạch Tử lấy phần tiền lớp của họ ra. Họ muốn tự đi mua đồ ăn. Họ có lẽ nghĩ rằng Bạch Tử sẽ phải nhượng bộ và dỗ dành họ tham gia hoạt động. Nhưng không ngờ Bạch Tử không nói gì. Lập tức lấy tiền lớp ra chia cho họ. Rồi cô quay lại, rửa mặt và đi ngủ. Từ Hiểu Đồng biết chuyện này, lo lắng nói, Bạch Tử, nếu họ không đi thì sao? Bạch Tử lật người, không sao, ngủ đi, họ không đi thì thôi. Dù sao thì người chịu thiệt cũng không phải là cô. Họ không đi, chắc là nghĩ rằng trò chơi này tốn sức mà không có lợi. Nhưng Bạch Tử đã xem trước điểm đến của hoạt động chèo thuyền. Nơi đó, chắc chắn sẽ có rất nhiều lợi ích. Ngày hôm sau, quả nhiên, chỉ có Bạch Tử và Từ Hiểu Đồng cùng một đôi bạn trẻ nữa tham gia hoạt động chèo thuyền. Cặp đôi này bình thường rất khiêm tốn trong lớp, có lẽ cũng không muốn gây thù oán với Bạch Tử nên đã cùng nhau tham gia. Ban đầu, mỗi chiếc thuyền có sức chứa 10 người. Các lớp khác hầu như đều có 2 thuyền, nhưng lớp họ chỉ có 4 người tham gia, lại chỉ có một nam sinh là trụ cột, nhìn có vẻ rất thảm hại. Bạch Tử không chịu thua kém, ngồi ở vị trí đầu thuyền, làm mốc chỉ hướng. Tạ Bắc Mạc nhận thấy họ ít người, đã cử 2 nam sinh trong hội học sinh qua làm lực lượng tăng cường, giúp họ đủ số người. Mặc dù vẫn thiếu một chút, nhưng ít nhất trông không còn thảm hại như trước. Trước khi bắt đầu chèo thuyền, Tạ Bắc Mạc thông báo điểm đến chính là Hồ Thiên Lang phía trước. Sẽ có người dân bản địa đợi ở đó. Ai đến trước sẽ được thưởng tiệc cua. Khi nghe đến 2 chữ tiệc cua, tất cả mọi người đều hào hứng hẳn lên. Cua ở Hồ Thiên Lang rất nổi tiếng. Bạch Tử khẽ mỉm cười. Cô đã sớm đoán ra phần thưởng này. Tối qua cô đã tra cứu các hồ gần cổ trấn. Hồ Thiên Lang là một trong những nơi nổi tiếng với cua ở Hoa Quốc. Cô đoán đúng rồi. Hoạt động chèo thuyền này chắc chắn là để cho học sinh đi ăn tiệc cua. Quả nhiên, cô đoán không sai, Từ Hiểu Đồng vui vẻ nói. Để những người không đến thèm muốn C-H-E-T đi. Ngay trước khi trò chơi bắt đầu, Tạ Bắc Mạc cũng mặc áo phao đến thuyền của Bạch Tử để cùng họ chèo thuyền. Cách chương